Mãnh Long ngủ quên. Chương 70, xin hỏi vị nào là ngài Bạch Tuấn? Góc truyện audio.com. Chấm, bàn ghế mục nát trước mắt cùng với những chiếc bàn cơm tinh xảo và những chiếc ghế lộng lẫy kia đã hình thành sự tương phản mãnh liệt. Ôi, ngồi đi. Chấm, Thẩm Ngọc Chân thở dài một tiếng. Sau đó kéo ba người Bạch Tố Y cùng ngồi xuống. Rất nhanh, thức ăn của nhà hàng đã bắt đầu mang lên lần lượt. Từng đĩa thức ăn tinh xảo, sắc mùi vị đều có đủ, đặc biệt là hình thức cực kỳ đa dạng. Cách chương.